Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 590, một đường sông tới, 2, góc truyện audio.com, không gian chung quanh vặn vẹo vỡ nát một mảng hắc ám, chung quanh trường thương mơ hồ có hư ảnh một hành tinh màu đen chậm rãi xoay tròn. Một thương quét ngang, tất cả chung quanh bắt đầu vỡ nát sụp đổ. Thân thể năm thủ vệ vốn vây công đều hóa thành hư ảnh, sắc mặt ai cũng đại biến, lập tức đột nhiên muốn giảm tốc muốn né tránh. Nhưng thương pháp Đông Bá Tuyết Ưng nhanh cỡ nào? Nơi trường thương nghiền áp qua, một thủ vệ bị quét phải, thân thể hư ảnh lập tức bắt đầu vỡ nát sụp đổ, một người khác bị chính diện đụng tới thì càng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt, từ năm phương hướng tập kích đến lập tức có 3 gã thủ vệ trực tiếp mất mạng, 2 kẻ khác thì hoảng sợ vội chạy trốn. Kẻ xâm nhập này cảnh giới cũng cực cao, nhất định nắm giữ bí kỹ. Những người này bị dọa ngây ra. Đồng Bá Tuyết Ưng lúc chiến đấu với mô lâu thú không cần sử dụng bí kỹ, lần này vì dứt khoát một chút thi triển bí kỹ. Phải biết rằng đạt tới cảnh giới thần cấp đỉnh phong có lẽ có không ít, nhưng có thể ở trên cơ sở quy tắc ảo diệu ngộ ra bí kỹ lại rất hiếm thấy. Bí kỹ hỗn động nghiền áp này của Đông Bá Tuyết Ưng là thích hợp lực lượng nghiền áp. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ những kẻ chạy trốn, tiếp tục lao về phía trước. Thành lũy rất lớn, dọc theo đường đi ngẫu nhiên còn có đánh lén, tập kích nhanh như chớp hay là vây công âm nhu như lưới tơ, nhưng đều vô dụng, ở trước mặt lực lượng tốc độ tuyệt đối của Đông Bá Tuyết Ưng, tất cả đều là trò cười. Dù sao vạn kiếp hỗn nguyên thân sở trường nhất là bảo mệnh, lực lượng tốc độ các phương diện đều rất cân bằng, tốc độ hắn kết hợp cực điểm xuyên thấu cũng xa xa ở trên bọn họ. Tầng thứ nhất đã bị công phá, tầng thứ hai cũng không ngăn được, 30 tên dám công vây công hắn đã chết hơn phân nửa. Thương pháp của hắn quả thực không có sơ hở, hắn căn bản không phải chỉ sở trường lực lượng, tốc độ, quần công, căn bản không có điểm yếu. Ở trong cung điện của thành lũy, 3 thủ hạ đều rất lo lắng. Nam tử vải tím thì ngẩng đầu nhìn hình ảnh giữa không trung, sắc mặt cũng khó coi. Đại cao thủ như vậy, không phải nên dốc lòng tu hành, làm chuẩn bị cho thần đình vạn hoa yến sắp tới sao? Sao lại đến tấn công băng tiết tinh này của ta? Hắn cũng đã nhìn ra thanh niên trường thương đánh vào thực lực mạnh mẽ, đã vượt xa xa thần cấp đỉnh phong bình thường, theo lý thuyết cường giả như vậy hẳn là có tiền đồ tốt hơn, sao lại chạy tới đấu với bọn họ? Thống lĩnh, 3 gã thủ hạ nhìn về phía nam tử vải tím. Đừng vội, sắp tới tầng thứ 3, thành lũy này càng phía sau càng lợi hại, càng có pháp trận sơn chủ tự mình bày ra. Đáng tiếc một cao thủ lợi hại như vậy, lại phải chết ở đây. Nam tử vải tím cười lạnh, lần này tổn thất rất lớn, chỉ sợ sơn chủ đến lúc đó cũng sẽ có trách phạt, điều này làm hắn cũng càng thêm tức giận. Nhưng đối với giết chết thanh niên này, hắn vẫn tràn ngập lòng tin tuyệt đối, nói chuẩn xác là tràn ngập lòng tin đối với cơ quan pháp trận của sơn chủ. Đồng Bá Tuyết Ưng một đường tiến lên, các thủ vệ trong thành lũy liên tiếp bại lui, thậm chí cũng không dám nghênh chiến. Dọc theo thông đạo chủ yếu một đường tiến lên, khắp nơi đều là ánh sáng tinh thạch chiếu rọi, tất cả tỏa ra lục quang. Hả, Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng nhướng mày nhìn phía trước, góc truyện audio.com, một con rồng băng màu bạc trắng dài 100 mét hiện ra, con băng long này toàn thân tràn ngập khí lạnh, ngoài thân nó có vô số thần văn lưu chuyển, mơ hồ nối với thiên địa. Đồng Bá Tuyết Ưng thấy thế hiểu ra. Pháp trận thật lợi hại, thế mà có thể dẫn động hàn khí toàn bộ băng thiết tinh ngưng tụ ra một con băng long như vậy. Pháp trận như thế, hẳn là giới thần bố trí. Giống tương đương con rồng băng màu bạc trắng kia lập tức gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vung cái đuôi hàn băng quật ở chung quanh, vách tường cũng lõm xuống, nó hóa thành ảo ảnh trực tiếp vồ đánh tới. Thực lực còn ở trên mô lâu thú, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức làm ra phán đoán. Rồng băng màu bạc trắng khuôn mặt rõ ràng, nó giữ tợn lao tới, vốt rồng lóe ra ánh sáng lạnh. Đến tốt, Đồng Bá Tuyết Ưng tuy là cứu người, nhưng cũng là muốn nhân cơ hội tôi luyện bản thân thêm. Dù sao ở thế giới hạ tộc đã khó tìm địch thủ, ở thần giới tôi luyện bản thân vẫn tương đối thoải mái. Đồng Bá Tuyết Ưng không chạy, trường thương trong tay dũng mãnh trực tiếp càn quét qua. Cán trường thương gấp khúc, chung quanh hiện ra cảnh tượng hành tinh màu đen chuyển động, thi triển chính là bí kỹ sở trường nhất phương diện lực lượng hỗn động nghiền áp. Oành, cán thương cùng vuốt rồng chính diện va chạm, khí lực thật lớn, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức cảm giác được lực đánh cực mạnh, kìm không được bay ngược ra, hung hăng va chạm ở trên vách tường hành lang, vang ầm ầm, vách tường hành lang trực tiếp lõm xuống vỡ vụn. Tuy tựa như va đập rất ác, nhưng vạn kiếp hỗn nguyên thân sở trường nhất chính là bảo mệnh, con rồng băng này, không hổ là sinh mệnh pháp trận ngưng tụ, lực lượng thật mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Giống tương đương rồng băng màu bạc trắng phát ra tiếng gầm rú, đồng thời cái đuôi đong đưa, lướt qua không trung đã tiếp tục đánh tới. Ở trong cung điện sâu trong thành lũy, giết, nam tử vải tím nhìn cảnh tượng chiến đấu hiện ra giữa không trung, chờ mong nhìn, giết hắn. Hai mỹ nữ hầu hạ bên cạnh cùng với ba gã thủ hạ cũng đều khẩn trương nhìn. Thống lĩnh kẻ xâm nhập kia lần lượt bị thương, hẳn cách cái chết không xa. Pháp trận băng long rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn thủ hạ cũng đang nói. Nam tử vải tím cũng khẽ gật đầu. Là chiếm ưu thế, nhưng băng long muốn đánh chết kẻ xâm nhập kia chỉ sợ phải tốn thêm chút thời gian. Ai, bọn hắn chiến đấu quá kịch liệt, hủy diệt quá nhiều nơi. Chỉ thấy trong cảnh tượng chiến đấu, băng long không ngừng đuổi giết đông bá tuyết ưng, vuốt rồng cào xé, rất nhiều chỗ của hành lang liền tổn hại, thậm chí có một số khu vực cũng sụp đổ. Dù sao lực lượng đông bá tuyết ưng cũng đạt tới ngưỡng cửa giới thần, băng long này còn hơn một chút. Hai bên giao chiến uy năng thật sự quá mạnh, bên trong thành lũy này cũng có chút không thừa nhận nổi. Thời gian trôi qua từng giây một, sao còn chưa thắng, nam tử vải tím nhíu mày cảm thấy có chút không thích hợp. Kẻ xâm nhập này lần lượt bị nghiền áp, sao còn có thể kiên trì? Ầm tương đương tương đương tương đương, thông đạo sụp đổ, mảnh vỡ bay loạn. Đồng bá tuyết ưng đứng ở trung ương, những mảnh vỡ kia còn chưa tới gần đã bị đánh văng ra, căn bản không thể tới gần thân thể hắn. Đánh một hồi lâu, nên kết thúc rồi. Đồng bá tuyết ưng nhìn băng long phía trước hung uy ngập trời đánh tới, hắn cũng thấy cái mình thích là thèm mới đánh đến bây giờ. Băng long pháp trận này là rất mạnh, nhưng nó chung quy là sinh. Góc truyện audio.com, mệnh pháp trận cũng có chỗ thiếu hụt của nó. Cách chương.